Xin chào Trường An Phi 10, chương 222, Nguyện Gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Ngụy Diệu Thanh mới có thể mở miệng phát ra tiếng. A nương, a cha, a ca, nhị thúc nhị thẩm mọi người nói xem, sao vận may của ta lại. Trước khi chữ xui xẻo kịp thốt ra, Đoạn Thị đã kéo con gái vào gian phòng bên cạnh. Ngụy Khâm và Ngụy Túc Dịch cũng bước vào, Ngụy Nhị Lão gia Ngụy Dục lặng lẽ đóng cửa phòng lại, sau đó cùng vợ con tự giác ra ngoài canh gác. Ngụy Dục đứng trên hành lang, thở dài một hơi, đại ca của ông tính tình quá đỗi phóng khoáng, theo cách nói khác là chẳng đáng tin cậy. Đã vậy, đại ca lại lấy được một đại tàu cũng không kém phần bất cần. Mà hai người lại sinh ra một đứa con quá mức cẩn trọng như Tử Cố, có thể lý giải duy nhất là vật cực tất phản, khó khăn nào cũng có đường thoát. Nhưng việc kỳ lạ thế này hiếm như kỳ quan, sao có thể mong đợi nhiều lần. Vì thế, tính cách của Thanh Nhi giống hệt như cha mẹ nàng hơn. Vậy nên, trong gian phòng nhỏ lúc này, chắc chắn là Tử Cố đang phải đối mặt với ba người không đáng tin. Cô em gái ít đáng tin nhất lúc này đã buông bỏ việc giữ gương mặt điềm tĩnh, khóc lóc. Trước thái tử phi này, sao xoay đi xoay lại vẫn rơi vào đầu con. Con luôn ghi nhớ lời dặn của ca ca, luôn cố tỏ ra không nổi bật mà. Nàng vừa khóc vừa nhìn về phía Ngụy Thúc Dịch. Ca ca, huynh phải cho muội một lời giải thích. Ngụy Thúc Dịch thở dài. A ca biết, muội đã rất cố gắng để không nổi bật rồi. Chỉ là trách ca này, trên triều đình lại quá mức nổi bật, lôi kéo cả muội vào. Phải trách cả A cha, Ngụy Khâm cũng nghiêm túc nhận lỗi. Cũng tại A cha là đích trưởng tử của gia đình này, dù mọi thứ không bằng các thúc thúc của con, nhưng lại được thừa kế tước vị Trịnh Quốc Công, khiến nhà ta có bề thế nổi bật. Mới khiến con bị chọn làm thái tử phi, nghe cha và anh nói vậy, tiếng khóc của Ngụy Diệu Thanh bỗng nhiên nghẹn lại. A nương cũng có phần trách nhiệm, Đoạn Thị nắm tay con gái, mắt cũng hoe đỏ, cảm thấy có lỗi hơn cả chồng. Ai bảo A nương lại cho con một vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết. Nếu trên mặt con có một nốt ruồi thôi, cũng đâu đến mức bị chọn làm thái tử phi. Ngụy Diệu Thanh không còn lời nào để khóc nữa, nàng thật sự khó mà không nghi ngờ. Mọi người đang an ủi con, hay là đang tự khen mình vậy? Dù có vẻ như tự khen, nhưng đó là sự thật. Ngụy Thúc Dịch nghiêm giọng hơn, nói, thánh nhân từ sau khi thanh trừng phe Trường Tôn, khắp nơi trống rất nhiều vị trí thực quyền, đúng lúc tranh giành với nhà họ thôi. Trong thời khắc quan trọng này, cần phải nhanh chóng định đoạt thái tử phi, để tránh cho các thế tộc lợi dụng thời cơ xen vào. Thứ hai, trong bài hịch văn của Lạc Quan Lâm, hắn đã lên án thánh nhân về việc đối xử tệ bạc với thái tử. Chỉ có chọn một tiểu thư danh môn thật sự làm thái tử phi, mới có thể xoa dịu dư luận. Ngụy Thúc Dịch hạ giọng, nhưng để tránh việc mất quyền kiểm soát và gián tiếp khiến thái tử lớn mạnh, người được chọn phải đến từ gia đình mà thánh nhân có thể tin tưởng. Vậy là mọi điều kiện đều hội tụ vào muội cả. Ngụy Diệu Thanh lại muốn khóc, nàng thật không muốn làm thái tử phi chút nào. Ngụy Khâm an ủi con gái, thấy lời an ủi bình thường không hiệu quả, liền nói. Ta nghe nói thánh nhân hiện cũng đang chuẩn bị ban hôn cho thế tử Vinh Vương. Lúc thánh chỉ đến ta còn tưởng con gái ta sẽ gả đi Ích Châu, từ đó khó mà gặp lại cha mẹ nữa. Nghĩ theo cách này, ít ra được chọn làm thái tử phi, vẫn ở lại kinh thành, cũng coi như là không may mà có may mắn trong đó. Lời, không may mà có may mắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này khiến Ngụy Thúc Dịch nghe mà chỉ muốn ôm đầu, thật là những lời vô lễ. Người đang nói năng linh tinh gì vậy? Đoạn Thị lườm chồng một cái, ôm vai con gái, nhỏ giọng nói. Theo A nương mà nói, với tình hình hiện tại, việc làm thái tử phi chưa chắc đã thành. Thái tử còn nhỏ, việc chuẩn bị đại hôn ít nhất cũng phải mất 2-3 năm. Nghe nói sau khi Trường Tôn Viên bị xử tội, thái tử đã bệnh đến mức không dậy nổi, chẳng biết có khi nào bệnh đến. Không phải sao, Ngụy Diệu Thanh, A nương nói có chừng mực, nhưng lại không hẳn là che giấu hoàn toàn. Thấy cả nhà đều nhìn mình với ánh mắt phức tạp, Đoạn Thị áy náy nói. Ta không hề nguyền rủa ai cả, chỉ là tình thế hiện tại bày ra như thế, dù có nghĩ theo hướng tốt đẹp nhất, người còn đó, nhưng chẳng may vị trí thái tử lại đổi chủ, thì hôn sự này tự nhiên cũng... Không phải sao, Ngụy Diệu Thanh bỗng nhiên bị thuyết phục, mẫu thân nói, tuy không tiện nói với người ngoài, nhưng đúng là sự thật. Ngụy Thúc Dịch cuối cùng nói, cứ từ từ mà quan sát. Ngụy Diệu Thanh tuy nghĩ rằng ca ca mình không giỏi trong chuyện tình cảm, nhưng khi bàn chính sự thì nàng vẫn nghe theo hắn. Nghe lời ca ca, nàng cũng bình tĩnh lại, gật đầu. Dù bề ngoài nàng hay ồn ào, nhưng bản chất không phải là người bốc đồng. Nàng là con gái của Ngụy gia, nàng hiểu rõ đạo lý, dẫu sau này có không tìm ra cách giải quyết khó khăn này, nàng cũng sẽ không vì chút ích kỷ của mình mà làm ảnh hưởng đến gia tộc. Nhưng điều đó không ngăn được nàng hỏi, nói đến việc ban hôn cho Thế tử Vinh Vương, Thế tử Phi đã được chọn chưa? Nói ra có hơi không tử tế, nhưng nàng rất muốn biết cô gái nào còn xui xẻo hơn mình. Ngụy Thúc Dịch vẫn chưa chọn xong, nghe nói Thế tử bị nhiễm phong hàn, hiện đang dưỡng bệnh, tạm thời chưa thể rời kinh, nên thánh nhân vẫn đang cân nhắc. Ban đầu thánh nhân gấp gáp là vì có liên quan đến nàng. Nàng rời đi, thánh nhân mới có thể định tâm mà cân nhắc kỹ lưỡng hơn về việc này. Nhưng chắc chắn sẽ có quyết định trong vài ngày tới, Ngụy Thúc Dịch nói, đã nhìn thấu suy nghĩ của em gái, thở dài. Không phải ai cũng suy nghĩ như muội, dù là vị trí Thái tử Phi hay Thế tử Phi của Vinh Vương, trong mắt nhiều người đều không phải là chuyện xui xẻo. Chỉ riêng việc gả vào hoàng gia thôi, cũng đủ khiến vô số người lao vào tranh giành rồi. Sau khi an ủi xong Ngụy Diệu Thanh, Ngụy Thúc Dịch mới sai người mời Nhị Thúc và gia đình vào nói chuyện. Lúc này, Ngụy Dục đang đứng dưới hiên, thò tay ra ngoài cảm nhận những hạt mưa nhỏ. Trận mưa nhẹ càng khiến kinh thành thêm lạnh lẽo. Hôm sau trời quang mây tạnh, đúng vào ngày nghỉ của Quốc Tử Giám, nhóm học giả của xã Tầm Mai và xã Vô Nhị lại gặp nhau ở Linh Âm Quán. Khác với lần chạm trán đầy căng thẳng trước, từ sau sự kiện ở Khổng Miếu, những khúc mắc giữa hai nhóm đã được hóa giải trong im lặng, nhờ có Thôi Lãng và Kiều Ngọc Bách, lúc này mọi người thậm chí còn có thể thân thiện nói chuyện. Có nghe nói Thường Nương Tử đã đưa Thường Lang Quân ra ngoài thành tìm thầy thuốc, không biết khi nào mới trở về. Một học giả trong xã Tầm Mai hỏi về Thường Tuế Ninh. Thôi Lãng chỉ biết nhìn về phía Kiều Ngọc Bách, trong lòng có chút ấm ức. Sư phụ ra khỏi kinh tìm thầy mà không nói với hắn một tiếng. Đối diện ánh mắt ấm ức của Thôi Lãng, Kiều Ngọc Bách chỉ cười không đáp, trong lòng cũng có chút đắng cay. Cảm ơn các vị đã quan tâm, ngày về chưa rõ, việc chữa bệnh không thể vội vàng. Kiều Ngọc Bách mỉm cười đáp, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy sao không mời vị lang trung kia đến phủ chữa trị cho Thường Lang Quân? Những người có bản lĩnh thường có vài quy tắc kỳ lạ của riêng mình. Chờ Thường Nương Tử trở về, mong Kiều Huynh báo cho ta một tiếng. Kiều Ngọc Bách gật đầu đồng ý, Tống Hiển tuy không nói gì, nhưng cũng lặng lẽ lắng nghe một cách chăm chú. Hắn cũng mong nàng sớm trở về, những lời xin lỗi hắn muốn nói đã kìm nén trong lòng từ lâu. Trong khi các học giả và cử nhân tụ tập bàn luận, ngâm thơ, thì ở trên lầu 2, một thiếu nữ áo xanh nhạt đang ngồi một mình, uống trà một cách lơ đãng. Nàng vốn yêu thích âm nhạc, đây là nơi nàng thường xuyên lui tới nhất. Lúc này, một nữ nhạc công đang ngồi sau rèm châu, gảy đàn tỳ bà. Sao lại dừng lại, nghe thấy tiếng đàn ngừng, thiếu nữ mới sực tỉnh. Nữ nhạc công vốn quen thuộc với nàng, nghe vậy liền trêu đùa. Một khúc đàn đã xong, chẳng lẽ không cho người ta nghỉ? Nô ra đàn lâu như thế, e là Mã Nương Tử không nghe nổi một âm nào đâu nhỉ? Mã Huyền thoáng giật mình, rồi áy náy đáp. Đúng là ta mất tập trung, thanh âm cô nương, mong đừng trách. Nói xong, nàng ra hiệu cho thị nữ dâng bạc. Trong Linh Âm Quán có trà, có rượu, có khúc nhạc, nhưng nếu muốn riêng nữ nhạc công đàn hát cho mình, thì phải trả thêm bạc. Nữ nhạc công nhận lấy bạc, không trêu đùa thêm nữa, cúi người cười duyên rồi lui ra ngoài. Cô nương có tâm sự sao? Thị nữ khẽ hỏi, Mã Uyển không trả lời. Thị nữ thầm thở dài trong lòng, không cần nàng đáp, bản thân cô cũng hiểu rõ. Tuy người ngoài không biết tâm sự của cô nương, nhưng là thị nữ thân cận, cô biết rất rõ. Một lúc lâu sau, Mã Uyển mới lên tiếng, thần sắc ảm đạm. Về thôi, nàng thường đến Linh Âm Quán nghe nhạc, nhìn bề ngoài dường như chẳng có gì khác so với ngày thường. Nhưng trong lòng nàng rất rõ, từ sau buổi tiệc hoa phù dung vào trung thu, tất cả đã không còn như cũ. Có lẽ rất sớm thôi nàng sẽ không còn cần đến nơi này nữa, cũng có thể đã đến lúc nàng nên từ bỏ tất cả. Khi đứng dậy, thần sắc Mã Uyển đột nhiên thay đổi, nàng quay đầu về phía cửa sổ, lắng nghe một lúc, rồi hỏi thị nữ. Thị nữ, người có nghe thấy không? Sau khi thị nữ gật đầu, Mã Uyển lập tức nhấc váy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi về phía nhã viện. Tiếng sáo quen thuộc ấy dẫn nàng đến cạnh hồ sen. Khi nhìn thấy bóng lưng của người thanh niên đã lâu không gặp, nàng không khỏi chậm rãi bước lại gần, ngẩn ngơ nhìn hắn. Ngay từ lần đầu tiên, nàng đã bị hấp dẫn bởi sự cô đơn lặng lẽ trong tiếng sáo của hắn, thứ cảm giác cô tịch mà dường như không ai có thể hiểu được, sâu thẳm và xa vời, nhưng lại khiến nàng không kìm được mà muốn đến gần. Giữa hai người vốn chỉ giao tiếp qua âm nhạc, không nhắc đến chuyện gì khác. Khi đó, nàng chưa biết hắn chính là thế tử của Vinh Vương, Lý Lục. Cho đến khi gặp hắn tại hội hoa Phù Dung, nàng mới biết thân phận của hắn và cũng chứng kiến tình cảm sâu nặng mà hắn dành cho người khác. Chỉ khi ấy nàng mới hiểu, thì ra mối quan hệ mà nàng tưởng rằng hai người đã hiểu nhau, chỉ là sự đa tình của riêng nàng. Cũng phải thôi, đến cả thân phận gia môn của nhau còn chưa biết, thì nói gì đến điều khác. Khi tiếng sáo dừng lại, thiếu niên đứng bên hồ quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú và yếu đuối nở một nụ cười không hề xa lạ. Thì ra là Mã nương tử, lâu rồi không gặp, dạo này nương tử vẫn khỏe chứ? Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng bằng họ, nhưng lại không có chút gì xa lạ. Thì ra khi hắn gọi nàng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã nương tử là bằng giọng điệu như thế này. Mã Uyển vô thức siết chặt khăn tay thêu, thật nực cười, ý niệm nàng định từ bỏ từ lâu, lại đột nhiên bùng lên trong lòng chỉ vì một lời chào hỏi này. Mặc cho nàng tự nhận mình cao ngạo, nhưng hóa ra nàng lại hèn mọn đến vậy sao? Ngay cả khi biết rõ hắn đã có người trong lòng, nàng cũng không thể dứt bỏ hoàn toàn được. Ta vẫn khỏe, không biết thế tử bệnh phong hàn đã khỏi chưa? Mã Uyển vừa hỏi liền hối hận, câu nói này không nghi ngờ gì đã tiết lộ sự quan tâm khác thường của nàng dành cho hắn. Thiếu niên chỉ cười, gật đầu, đã khỏi được phần lớn, đa tạ Mã nương tử quan tâm. Vậy thì tốt rồi. Mã Uyển từ từ buông lỏng chiếc khăn tay, rồi lại nắm chặt, nhìn cây sáo trúc trên tay hắn. Vừa rồi nghe tiếng sáo của thế tử, hình như trong lòng có tâm sự. Lý Lục đáp, sắp rời kinh, không khỏi suy nghĩ nhiều. Thế tử, Mã Uyển không biết lấy đâu ra dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn hỏi. Thế tử là vì chưa thể buông bỏ Thường nương tử sao? Chuyện về Thường nương tử đã khiến nàng chú ý rất nhiều. Những ngày qua nàng luôn nghĩ, một cô gái ấn tượng như vậy, muốn buông bỏ thật sự là khó khăn. Thiếu niên nhìn về phía hồ sen khô cằn, nhẹ giọng nói. Chuyện đời không thể cưỡng cầu, đã biết không có duyên, lâu ngày ắt sẽ buông bỏ thôi. Hắn không đáp rằng, đã buông bỏ, bởi như thế sẽ khiến tình cảm trước đó của hắn trở nên quá rẻ mạt. Có những việc, quá lố sẽ thành ra không hay. Nữ nhân luôn bị lay động bởi sự chân thành, ngay cả khi sự chân thành đó là dành cho người khác. Mã Uyển không rõ trong lòng mình có cảm xúc gì, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, nàng có thể thấy hắn không giống người vẫn chìm đắm trong mối tình vô vọng, mà là người đã sẵn sàng bước ra khỏi. Chịu bước ra, như vậy là tốt rồi. Nàng không tự chủ được mà tiến lên hai bước, nở một nụ cười. Vậy thì mong thế tử sớm tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Đa tạ Mã nương tử đã chúc lành. Thiếu niên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, tri âm khó tìm. Đã lâu không nghe Mã nương tử gảy đàn. Không biết trước khi ta rời kinh, liệu có may mắn được hợp tấu với Mã nương tử một khúc không? Vừa nói, hắn vừa giơ tay chỉ về phía đình hóng mát bên cạnh. Trong đình hóng mát, luôn có sẵn một cây đàn cổ để khách có thể dùng. Mã Uyển kìm nén cảm xúc đang dậy sóng trong lòng, khẽ gật đầu đồng ý, một người ngồi trong đình gảy đàn, một người đứng bên hồ thổi sáo, tiếng đàn và sáo hòa quyện với nhau. Tựa hồ có một sự ăn ý không cần lời giải thích. Âm thanh du dương như có thể xoa dịu mọi lo âu, nhưng thị nữ nhà Mã lại càng nghe càng cảm thấy bất an. Đây có phải là ảo giác của cô không? Vì sao cô lại có cảm giác thế tử Vinh Vương đang lợi dụng việc này để quyến rũ, khơi gợi cảm xúc của tiểu thư nhà mình? Khi Mã Uyển trở về nhà, trời đã ngả tối. Trên đường về, nàng đã đưa ra một quyết định. Sau khi thay y phục ở viện, nàng đến gặp ông bà nội. Sau khi thỉnh an, Mã Uyển nói, cháu có chuyện muốn bàn riêng với ông bà. Mã Hành Châu liền cho người hầu lui ra. Trong phòng, Mã Uyển quỳ xuống và nói, ông nội, nó nguyện ý gả cho thế tử Vinh Vương. Mã Hành Châu và vợ trao nhau ánh nhìn đầy bất ngờ. Uyển Nhi, lão phu nhân nhà họ Mã kinh ngạc hỏi, sao cháu lại đột ngột có suy nghĩ này? Chẳng lẽ cháu đã nghe được điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, cháu biết, hiện nay thánh nhân đang chọn thế tử phi cho thế tử Vinh Vương, và cháu biết mình nằm trong danh sách ấy, hơn nữa thánh nhân dường như rất muốn chọn cháu. Là mẹ cháu nói với cháu à? Lão phu nhân thở dài, nhìn cháu gái yêu quý của mình với ánh mắt thương cảm. Nhưng cháu yên tâm, ông nội cháu vẫn chưa gật đầu, mà hoàng thượng cũng sẽ không ép buộc gia đình chúng ta. Ông bà vừa mới bàn về chuyện này. Được rồi, Mã Hành Châu mắt lời vợ, nhìn cháu gái đang quỳ dưới đất. Để ta nói chuyện riêng với Huyền Nhi một lát. Cách Chương.